chọc nhầm lão đại nhiều tiền. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đồng ý lời đề nghị của anh hôm trước. Hạ Thụy đứng trước mặt quản lý, đưa ra quyết định cuối cùng. Anh quản lý mặt mày tươi như hoa, đứng dậy vỗ vai cậu. Tốt, vậy thì từ ngày mai, cưng sẽ chuyển sang bộ phận khác làm. Vì anh nghĩ cưng vẫn còn đang đi học, vậy nên mỗi khi nhóm nhạc có sự kiện, có show, nếu có thể đi theo được thì đi, còn không thì sẽ ở lại công ty. Cưng biết mà, quản lý truyền thông sẽ là người phụ trách những mảng như quảng bá hình ảnh nhóm nhạc, quản lý cả những tài khoản mạng xã hội của nhóm, thậm chí còn tham gia xử lý vấn đề mỗi khi có xì căng đan. Còn anh là quản lý chính thức của nhóm, lo các mối quan hệ, tài nguyên, định hướng phát triển của nhóm. Vậy nên là từ nay, cưng sẽ làm việc dưới trướng của anh. Sau đó anh quản lý đưa cho Hạ Thụy tài liệu của nhóm nhạc để Hạ Thụy cầm về đọc kỹ thông tin của từng thành viên. Nhóm có 6 người, độ tuổi trung bình từ 20-22, đa số là đều đang theo học những trường nghệ thuật hoặc đã tốt nghiệp. Thời gian thực tập của những cô này, người ít nhất là 2 năm, lâu nhất là 4 năm. Hạ Thụy làm ở công ty giải trí này được ít thời gian nhưng cậu cũng biết. Những gương mặt nào có thể hot, những gương mặt nào trong giới thì gọi là đại trà. Nhóm nhạc này chỉ có 2 người là nhan sắc nổi bật hơn cả. Còn lại thì khá bình thường, cứ na ná nhau vậy. Buổi chiều nhóm có buổi chụp hình cho một thương hiệu mỹ phẩm. Đây là hoạt động quảng cáo đầu tiên sau khi ra mắt được hơn 1 tháng. Vì ở ngay trong thành phố A nên Hạ Thụy cũng được đi cùng luôn. Chụp hình mất cả ngày hôm sau nữa nên cậu đi một mạch đến chiều hôm sau mới quay về nhà. Khoảng thời gian sau đó, kể cả khi là hoạt động của một cá nhân trong nhóm, mà nếu có thể đi được thì Hạ Thụy vẫn sẽ đi cùng. Lúc nào bên người cậu cũng mang theo một cuốn sổ tay nhỏ, mang tiếng đi theo học hỏi nhưng cũng thỉnh thoảng đảm nhận chức vụ trợ lý cho nhóm, như chuẩn bị nước ấm, khăn quàng cổ vào mùa đông hay thậm chí là chỉnh trang lại tóc khi phải quay quảng cáo vào mùa hè. Nửa năm trời Hạ Thụy đi theo nhóm, rồi lại về trường học hành. Cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh Phùng Duệ Hiên nhiều như ngày trước. Có lần Phùng Duệ Hiên giận dỗi cậu vì nửa tháng không gặp nhau. Anh hỏi, bây giờ em chọn anh hay chọn sự nghiệp? Hạ Thụy không nghĩ là Phùng Duệ Hiên lại hỏi một câu vô tri trẻ con như vậy. Nhưng đáp án của cậu chưa bao giờ thay đổi. Đương nhiên là chọn anh rồi. Thế nhưng nếu không có sự nghiệp, em ở bên cạnh anh thì chỉ là đứa ăn bám thôi. Dù sao anh cũng giỏi như vậy, em càng phải cố gắng để có thể sánh đôi với anh chứ. Hạ Thụy nói vậy là Phùng Duệ Hiên lại mềm lòng. Anh ôm cậu vào lòng, khẽ thở dài. Chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ đấy. Đừng lao lực quá, anh yên tâm. Dù mệt nhưng em vẫn rất vui. Em cảm thấy hình như mình càng ngày càng thích công việc này rồi. Hơn nữa các thành viên trong nhóm đều rất quý em. Đi nhiều kết giao nhiều. Sau này em có thể dẫn dắt người khác thì sẽ có nhiều điều kiện tốt hơn cho người đó. Hạ Thụy chỉ đang nói thật lòng. Cậu từng bị dầm mưa, phải đọc những bình luận anti-fan nhóm chửi trên mạng, hay thậm chí là bị người ta chen lấn xô đẩy ở sân bay. Khi có chuyện gì đó nổ ra, trợ lý không thấy đâu mà Hạ Thụy phải đưa thành viên nhóm tháo chạy đủ đường bởi sợ gặp phải bọn paparazzi. Tất cả những việc đó Hạ Thụy không kể cho Phùng Duệ Hiên. Nhưng qua cách mà anh nhìn cậu, vuốt ve gương mặt cậu là cậu biết. Phùng Duệ Hiên biết hết những khó khăn của cậu. Chỉ là anh tôn trọng công việc của cậu nên không nói ra. Từ ngày Doãn Mộng Ninh ra mắt đến giờ, Hạ Thụy mới chỉ gặp cô 1-2 lần. Mà thậm chí, so với nhóm nhạc của cậu, cô ra mắt sau 3 tháng nhưng độ nổi tiếng còn không bằng 1/10 của thành viên có ít lượt follow nhất nhóm. Bẵng đi một thời gian bận rộn với công việc, Hạ Thụy quên mất chuyện hỏi thăm xem tình hình công việc của Doãn Mộng Ninh thế nào. Nhưng ai ngờ, cô lại tự tìm đến Hạ Thụy trước. Tao muốn giết bà quản lý. Đây là câu đầu tiên khi Doãn Mộng Ninh gặp Hạ Thụy. Cốc bia đặt mạnh trên bàn, Doãn Mộng Ninh để mặt mộc. còn không thèm đeo khẩu trang hay kính để tránh người khác nhận ra. Đủ để biết được rằng, cô ra mắt không hề thuận lợi. Có chuyện gì rồi? Hạ Thụy lo lắng hỏi. Doãn Mộng Ninh chơi với tất cả 4 tên con trai trong hội bạn thân. Nhưng thân thiết nhất vẫn là anh bạn hàng xóm này. Nghe Hạ Thụy hỏi xong, Doãn Mộng Ninh như bị bùng nổ cảm xúc. Gục xuống bàn khóc nức nở. Cách chương.